Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2343, chương 2343, Thanh Tràng. Các ngươi nếu là tiên anh hậu kỳ, bản gia còn muốn kiêng kỵ các ngươi mấy phần, nhưng chỉ là tiên anh sơ trung kỳ, bản gia liền không tin các ngươi còn có thể nghịch thiên hay sao? Vạn Uẩn Hòa ba người thấy Cát Đông Húc ba người xuất thủ, từng cái mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, cũng đều dồn dập tế đã xuất thần binh tiên khí. Vạn Uẩn Hòa chính là một thanh hỏa đao, Lâu Thiên Thụy là một cây hỏa thương, mà Lệnh Hồ Phiến thì là một hỏa diễm quạt lông. Vạn Uẩn Hòa cười gằn, hỏa đao lấy lực phá núi sông chi thế chém giết hướng Kim Long kiếm. Liệt diễm bừng bừng, khí thế bàng bạc, không nói ra được dũng mãnh, thậm chí ngay cả đứng được gần một chút người đều mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, dồn dập lui về sau nhường, sợ bị một đao kia cho lan đến gần. Lâu Thiên Thụy hỏa thương đồng dạng vô cùng uy mãnh, sắc bén mũi thương đâm qua bầu trời, khiến cho không gian đều lên kịch liệt chấn động. Phảng phất muốn bị sinh sinh đâm ra một cái hố tới. Hỏa diễm quạt lông kích động, nhấc lên thao thiên hỏa diễm, bài sơn đảo hải giống nhau hướng nguyên huyền càn quét mà đi. Vạn Uẩn Hòa ba người quả nhiên lợi hại a. Đám người sợ hãi thán phục, trong mắt toát ra ánh mắt phức tạp. Bọn hắn đã hy vọng Vạn Uẩn Hòa ba người có thể ngăn cản được đã từng danh khí như mặt trời ban. Chưa Cát Đông Húc ba người, vậy bọn hắn cũng không cần bị Thanh Tràng, thậm chí càng trợ bọn hắn một chút sức lực, thừa cơ chấn sát Cát Đông Húc ba người, nhưng lại lo lắng Vạn Uẩn Hòa ba người quá mức cường đại. Một khi môn hộ thông đạo mở ra, bọn hắn vô pháp cùng bọn hắn tranh chấp, đám người chính sợ hãi thán phục, tâm tình phức tạp lúc, cong, một tiếng vang thật lớn. Kim Long kiếm cùng hỏa đao chính diện giao kích, bộc phát ra một đoàn ánh lửa chói mắt, theo sát lấy hỏa đao hỏa diễm diệt hết, hướng xuống rơi xuống, mà Kim Long kiếm lại tựa hồ như căn bản không bị ảnh hưởng. Vẫn như cũ khí thế như hồng đối với Vạn Uẩn Hòa quán không mà đi. 3. Gần như đồng thời, Chu Tước hỏa vũ biến thành hỏa diễm hung cầm một chảo bắt lấy Lâu Thiên Thụy hỏa thương. Mặc nó giãy giụa như thế nào đều không có cách nào thoát khỏi hung cầm lợi trảo. Hỏa diễm hung cầm bắt hỏa thương về sau, một khắc đều không dừng lại, tiếp tục dương cánh vồ giết về phía Lâu Thiên Thụy. Nguyên huyền phi kiếm màu xanh thế như trẻ tre xuyên qua biển lửa, sắc bén mũi kiếm trên hỏa phiến bỗng nhiên một đâm, hỏa phiến lập tức hỏa diễm diệt hết, rơi xuống không trung. Vạn Uẩn Hòa ba người thấy mình thần binh tiên khí không chịu nổi một kích, lập tức sắc mặt đại biến, thế mới biết dưới cái thanh danh vang dội không hư sĩ, chính mình căn bản không phải là đối thủ của đối phương. Nghĩ muốn chạy trốn, đáng tiếc đã muộn, Kim Long kiếm đảo mắt mà tới, đối với Vạn Uẩn Hòa cổ khẽ quấn, đầu lâu rơi xuống đất, ầm vang một tiếng. Thân thể ngã xuống đất mà chết, Lâu Thiên Thụy thì trực tiếp bị ngọn lửa hung cầm lợi chảo sinh sinh xé rách thành thịt nát. Vô cùng thê thảm, Lệnh Hồ Phiến bị Nguyên Huyền phi kiếm ngay ngực xuyên qua mà qua. Ầm vang ngã xuống đất, một mệnh ô hô, trong nháy mắt, đứng hàng top 103 vị nhân vật ngăn không được Cát Đông Húc ba người một chiêu. Một kích mất mạng. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người trong mắt đều toát ra vẻ hoảng sợ. Đến giờ phút này, bọn hắn mới chính thức tin tưởng nghe đồn, cái này ba huynh muội vô cùng lợi hại, căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Rất nhanh mọi người dồn dập rời đi, bất quá Tam Túc Kim Ô đạo trùng mảnh vỡ đưa tới dị tượng cực kỳ kinh người. Liên tục không ngừng có người chạy đến. Có ít người chấn nhiếp cùng Cát Đông Húc uy danh, lại gặp mạnh như Vạn Uẩn Hòa, Lâu Thiên Thụy còn có Lệnh Hồ Phiến đều muốn phơi thây cùng. Trực tiếp quay đầu rời đi, nhưng cũng không ít người vẫn là không tin tưởng Cát Đông Húc bọn hắn đúng như trong truyền thuyết. Cường đại như vậy, không nguyện ý rời đi. Cát Đông Húc cảnh cáo mấy lần về sau, cũng lười lại cảnh cáo, trực tiếp thả ra Tiểu Giao, Tiểu Ngạc mấy cái tám Tôn Thiên Thi đi xua đuổi trấn sát. Tiểu Ngạc mấy cái tám Tôn Thiên Thi tại động thiên thế giới bên trong lại kinh lịch hơn 8 năm. Tiềm tu đã triệt để dung hợp Minh Long Vương lưu lại đạo lực. Đối với Minh Vương Long lưu lại tử vong đại đạo cũng lý giải được càng thêm khắc sâu. Thực lực so với 8 năm trước càng khủng bố hơn. Liền liền nguyên bản thực lực kém nhất địa thử thiên thi bây giờ cũng đã có sánh vai Chu Nanh thực lực. Thậm chí động thiên thế giới bên trong tôn kia chân ma thân thể biến thành tử vong chi lực đã căn bản là không có cách thỏa mãn bọn chúng tu luyện cần thiết. Chỉ là Cát Đông Húc bởi vì lần trước bị Thủy Tinh Hà mấy người vây giết, kém chút liền xảy ra ngoài ý muốn, sở dĩ không dám thả chúng nó quay về Minh Long Vương chỗ biến mất tu hành. Tạm thời vẫn là đem bọn nó giữ ở bên người. Bây giờ cái này tám tôn thiên thi bị hắn phóng xuất, vậy đơn giản liền là tử thần lâm thế, không gọi dầm dĩ người coi như bỏ qua, chỉ là bị xua đuổi. Phàm là có dám khiêu khích nhục mắng chúng nó chủ nhân, đều bị bọn chúng một móng vuốt chụp chết, hoặc là trực tiếp xé rách thành mảnh vỡ, nhìn cực kỳ hung tàn khủng bố. Bất quá dạng này cũng có chỗ tốt, đằng sau đến người nhìn thấy loại này hung tàn tràng diện, dồn dập trực tiếp bị dọa lùi. Rốt cuộc không ai dám đánh Tam Túc Kim Ô đảo trùng mảnh vỡ chủ ý. Có Nguyên Huyền, Liễu Linh còn có tám tôn thiên thi chấn thủ, Cát Đông Húc rơi vào nhẹ nhõm, dứt khoát trực tiếp đối mặt kim sắc hỏa diễm màn sáng ngồi xếp bằng. Ánh mắt rơi vào kim sắc hỏa diễm màn sáng bên trên không ngừng chìm nổi ẩn hiện cổ xưa phù văn phía trên, bắt đầu nghiên cứu, bắt đầu tìm hiểu phía trên phù văn. Đằng sau đến người, nhìn xem Cát Đông Húc quay lưng về phía họ mà ngồi, toàn tâm toàn ý bắt đầu tìm hiểu hỏa diễm màn sáng bên trên cổ xưa phù văn. Biểu lộ muốn nói có bao nhiêu đặc sắc liền có bao nhiêu đặc sắc. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết a. Đồng dạng đến tìm kiếm cơ duyên, bọn hắn nếu là gặp được một phần đạo chủng mảnh vỡ xuất hiện, không biết muốn cùng nhiều ít người tranh đoạt, muốn trải qua nhiều ít sinh tử chém giết. Nhưng trước mắt này người vừa vặn rất tốt, trực tiếp đưa lưng về phía lấy bọn hắn, một bộ nhàn nhã bắt đầu tìm hiểu phía trên cổ xưa phù văn. Lại không có người nào dám đến gần quấy rầy. Không chỉ có không ai dám đến gần quấy rầy, thậm chí bọn hắn quan sát từ đằng xa đều muốn bị trực tiếp xua đuổi đi. Nhưng bọn hắn lại không chút nào biện pháp. Thực lực chính là đạo lý quyết định. Nhân gia có 10 vị trí ít tương đương với thập cường cấp nhân vật hỗ trợ trấn thủ. Liền coi như bọn họ không phục cũng phải chịu phục. Không muốn rời đi cũng phải rời đi. Theo nghiên cứu lĩnh hội hỏa diễm màn sáng bên trên từng cái cổ xưa phù văn, một tia hiểu ra không ngừng tại Cát Đông Húc trong đầu hiện lên. Cũng không biết qua bao lâu, có nhiều đám kim sắc hỏa diễm từ trên người hắn bốc lên mà ra. Thời gian dần qua cả người đều bị cái kia nhiều đám kim sắc hỏa diễm vây quanh. Xa xa nhìn lại, Cát Đông Húc thành một vòng kim sắc cự nhật, quang mang diệu nhân, tại kim sắc cự nhật bên trong có một con Tam Túc Kim Ô dương cánh bay cao. Đột nhiên, cái kia một vòng kim sắc cự nhật thay đổi bay lên, hướng kim sắc hỏa diễm màn sáng tới gần, tựa hồ muốn phá vỡ kim sắc hỏa diễm màn sáng, cưỡng ép tiến vào. Đại ca, Liễu Linh thấy thế không khỏi mặt lộ vẻ lo lắng. Bởi vì cấm địa không có hiển lộ môn hộ thông đạo, coi như chân tiên cũng vô pháp cưỡng ép xâm nhập. Yên tâm đi, Cửu Dương hắn không phải càn rỡ hạng người, Nguyên Huyền trấn an nói. Quả nhiên, Nguyên Huyền vừa dứt lời, cái kia kim sắc thái dương chậm rãi chui vào kim sắc hỏa diễm màn sáng, cùng nó hòa làm một thể. biến mất không thấy gì nữa. Đại ca thật sự là thần nhân. Liễu Linh không kìm lòng nổi mắt lộ ra ngưỡng mộ vẻ sùng bái. Đúng vậy a, hắn chú định cùng chúng ta không tầm thường. Ta tin tưởng có một ngày hắn tất sẽ trở thành đạo tiên. Thậm chí đạo chủ, quang mang chiếu rọi toàn bộ cửu thiên giới. Nguyên Huyền nhìn về phía kim sắc hỏa diễm màn sáng, trong mắt toát ra vẻ chờ mong. Thật chờ mong ngày đó đến. Liễu Linh nói, hai người đang khi nói chuyện, lại có không ít người chạy đến. Bọn hắn còn không biết đã có người tiến vào cấm địa, còn muốn chiếm đoạt cái vị trí, chờ đợi môn hộ thông đạo mở ra. Giao huynh, Ngạc huynh, đem bọn hắn xua đuổi là được rồi. Nguyên Huyền thấy Tiểu Giao bọn hắn chuẩn bị xuất thủ, cố ý bàn giao nói, Nguyên Huyền cũng không phải hiếu sát hạng người, huống hồ huynh đệ của hắn đều đã vào cấm địa, tương đương đã đem đạo trùng mảnh vỡ bỏ vào trong túi. Lại khai sát giới khó tránh khỏi có chút khinh người quá đáng. Vâng, Tiểu Giao bọn chúng gật gật đầu, sau đó đem người tới từng cái xua đuổi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.